Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi một người đàn ông yêu một cô gái, toàn bộ ánh mắt của anh ta chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, đó chính là cô gái ấy. An ra đời trước tôi 2 phút và nghiễm nhiên cô ấy là chị của tôi. Đôi lúc, tôi cũng hơi lăn tăn về việc khi còn trong bụng mẹ, cả tôi và An đều hưởng một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hệt như nhau, cùng thi quẫy đạp và hành hạ không thương tiếc cái bụng tròn xoe của mẹ. Ấy vậy mà lúc chào đời, giữa chúng tôi lại có một sự phân chia cao thấp. Nhưng 14 năm trôi qua và tôi hoàn toàn hài lòng với sự sắp xếp của cha mẹ về vị trí của hai đứa. Cho đến một ngày, anh hay tới nhà tôi chơi cờ với ba và ở lại ăn bữa tối. Anh trầm tĩnh và ít nói, nhưng gương mặt toát lên vẻ thông minh khác thường. Tôi vốn không phải là một đứa trẻ hiếu động, nên thường ngồi im quan sát hai người trong cuộc đấu trí. Tôi thích cái cách anh cầm tách trà uống, bàn tay nắm gọn thân tách, ngón út khép lại đầy vững chãi. Không biết tôi đã đọc trong một cuốn sách nào đó về thuật xem tướng người rằng chỉ cần nhìn vào cách người đàn ông cầm tách trà uống trà, có thể đoán biết được anh ta là người trung thủy hay không. Và tôi tin tưởng tuyệt đối rằng anh là mẫu người điển hình của sự trung thủy. Tôi trầm tính và An hiếu động. Cô ấy hay đi chơi với đám bạn ở bên ngoài, và chỉ còn mình tôi như chú mèo con ngồi thu lu góc nhà xem ba và anh chơi cờ. Khi một người đàn ông yêu một cô gái, toàn bộ ánh mắt của anh ta chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, đó chính là cô gái ấy. Khi ngồi đối diện với anh, đôi mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi. Nghĩ đến đó, gương mặt tôi luôn đỏ bừng một cách khác thường. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi luôn cố tìm cho mình một vị trí đối diện với anh. Bé con, em học chơi cờ đi. Anh nhìn tôi, đôi môi nở nụ cười thật hiền. Chơi cờ, để làm gì ạ? Tôi lúng túng. Anh khẽ lắc đầu, khẽ cười mà không nói. Đôi mắt đảo nhanh và cái nhìn lại dán chặt vào bàn cờ đang hồi gay cấn. Tôi ngồi im lặng, tay vần về chiếc cúc áo màu xanh đã cũ. Nhưng tôi biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Tôi sẽ học cách chơi cờ, bởi chỉ như vậy tôi mới sở hữu trọn vẹn cái nhìn và ánh mắt của anh. Năm lớp 12, nhà trường tổ chức cuộc thi vẻ đẹp hoàn mỹ. An ghi tên tham gia và cô ấy ghi cả tên tôi vào. Lúc đầu tôi khá bất ngờ và lúng túng, nhưng sau lời động viên của ba, tôi thấy phần nào an tâm. Cuộc thi yêu cầu thí sinh tham gia phải thể hiện tài năng về cầm kỳ thi họa. Tôi khá tự tin khi món cờ của mình có thể ăn đứt mọi đối thủ. Chưa kể, tôi còn có một chút tài lẻ về hội họa. An không biết điều đó, cô ấy hát rất hay, nhưng những kỹ năng khác thì cô ấy không thạo. Chớ trêu thay, môn cờ là môn thi đầu tiên. Nếu thất bại ở môn này, chẳng còn tự tin thi tiếp các môn khác. Vậy là suốt mấy ngày trước hôm thi đấu, An cuống cuồng nhờ anh chỉ cách chơi cờ. Vị trí đối diện với anh của tôi tạm thời bị lùi về đằng sau lưng An. Tôi không mấy thoải mái về điều đó, nhưng tôi nín lặng. Trước mặt anh, An như một chú sóc sinh động và nghịch ngợm, còn tôi trầm ngâm như một chú mèo lười nhác. Nhưng chí ít, tôi vẫn tự hào vì mình là một con mèo biết chơi cờ. Đây là con hậu à? An cầm quân cờ lên và xăm soi thật kỹ, rồi lại liếc mắt xuống bàn cờ. Sao con hậu thì cao mà con vua thì lùn thế nhỉ? Aha, chắc con hậu đi giày cao gót rồi. Tôi thoáng nhíu mày trước câu nói của An, chợt để ý thấy anh khẽ nhếch mép, rồi đột nhiên anh phá lên cười. Tôi chưa từng thấy anh cười to như vậy bao giờ. Con hậu giống em đó An ạ. Anh láo lỉnh trêu chọc. Thế con vua giống ai? An chu môi hỏi lại, tay vẫn loay xoay con vua béo ục ịch mà đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Con vua, có thể là anh không nhỉ? An phá lên cười ha hả, còn anh đỏ bừng mặt lúng túng, nhìn lơ đi hướng khác. Trong một phút thôi, dường như tôi đã cảm nhận được sự khác thường trong cách nhìn của anh, nhìn An đầy trìu mến. Tôi ngồi nín lặng, nhìn con hậu và con vua đứng cạnh nhau. Con hậu quá cao, trong khi con vua lùn tịt, trông thật là khập khiễng. Nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy vị trí nào của mình trên bàn cờ. Trận thi đấu cờ vua đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Rồi lần lượt, từng đối thủ bị tôi hạ đo ván. Nhưng ván thi thứ 8, một tình huống éo le xảy ra với tôi. Đối thủ của tôi là An. Cô ấy bước vào trận đấu với vẻ tự tin và đầy khí thế. Tôi nhắc thấy bóng anh phía bên ngoài cửa sổ, nhìn hút về phía mình. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi tính nhầm một nước đi và thế cờ của tôi lâm vào khó khăn. Nhưng không phải không có hướng giải quyết. An ngồi trước mặt tôi vô tư nhắc: Diệp Hiến sẽ cứu hậu đi, không thì thua đấy. Tôi mím chặt môi suy nghĩ, ánh mắt anh ở phía cửa sổ vẫn nhìn hút về phía chúng tôi. Một thoáng do dự, tôi gạt nhanh quân xe lên phía trước. Quân hậu bị bỏ lại, nằm quàng queo ở phía sau trông thật đáng thương và tội nghiệp. Nếu những quân cờ biết nói, có lẽ chúng đã mang tôi ra xử trảm rồi. Ván cờ đó kết quả thua cuộc của tôi đã dự đoán được trước. Lúc đứng ở cổng trường chờ An quay lại phòng học lấy thẻ dự thi bỏ quên, anh nhăn mặt rồi nghiêm khắc nói: Ván vừa rồi, chỉ cần Hiến xe cứu hậu sao em lại để lỡ? Anh không nghĩ em lại sơ suất như thế. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, cái nhìn vô hồn khi chính tôi cũng không lý giải được hành động của mình trước đó. Em không muốn cứu hậu. Sinh nhật lần thứ 12 của tôi và An được tổ chức. Anh đến nhưng chỉ mang theo một bó hồng nhung đỏ thắm. Vừa nhìn thấy anh, tôi mỉm cười, nhưng nhìn bó hồng, nụ cười trên môi tôi trở nên méo sạch. Cả tôi và An đều thích hoa hồng, nhưng An thích hồng nhung, còn tôi lại thích hồng bạch. An đón bó hồng trên tay của anh và cười rạng rỡ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy hòa vào đám bạn hiếu động của mình và nhảy nhót theo tiếng nhạc mở to hết cỡ. Trông An như một chú công kiêu kỳ và xinh đẹp. Tôi thấy gương mặt anh ngây ra, cái nhìn như nuốt chửng toàn bộ cơ thể kiều diễm và quyến rũ của An. Quả thật, An quá đẹp và cô ấy như một nữ hoàng trong đêm tiệc hôm nay. Tôi trang điểm nhạt nhòa, chọn cho mình một chiếc ghế nơi góc phòng và nhấp nhẹ nhẹ từng ngụm rượu vang đắng chát. Chắc gì nó đã đắng hơn những giọt nước mắt của tôi lúc này. Khi tiệc tan, anh nói rằng có việc phải ra ngoài. Điện thoại của An rung lên khi anh vừa đi khỏi và cô ấy cũng biến mất ngay sau đó. Tôi không phải một con bé ngốc nghếch để không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi ngồi thẫn thờ, phía góc nhà là bó hồng bị vứt chồng chơ dưới đất. Tôi đã toàn phớt lờ bó hồng rồi, phớt lờ nỗi ê chề đang dâng lên nghẹn ứ trong lòng tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng bị khuất phục bởi màu đỏ đầy mời gọi của bó hồng đó. Tôi lục tủ, tìm chiếc lọ pha lê đẹp nhất, rồi nhặt bó hồng cắm ngay ngắn vào trong lọ. Tôi cứ ngồi đờ đẫn bên bó hồng, để mặc hai má ướt đầm, những giọt nước mắt mặn chát. Giá mà những giọt nước mắt của tôi có thể làm phai màu đỏ trên những cánh hồng và biến chúng thành màu trắng như tình yêu vô vọng của tôi dành cho anh thì hay biết mấy. Và rồi chiếc lọ vỡ toang, tôi thấy cổ tay mình nhói buốt. Tôi ngồi bất động nhìn máu mình chảy dài. Tôi cứ để yên như thế, nếu máu không ngừng chảy, có nghĩa là tôi đã tự giải thoát cho cuộc sống nhạt nhòa và vô vị khi tôi không có anh. Chẳng biết tôi đã tiếp đi bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy, toàn thân tôi mỏi nhừ và bàn tay tê buốt. Tôi toàn vùng dậy, nhưng bị vướng víu bởi mấy thứ dây dợ chằng chịt xung quanh. Tôi dần dần nhớ lại mọi chuyện, và hoảng hốt nhìn xuống cổ tay mình. Nó đã được băng kín. Tôi nhìn khắp phòng xung quanh rồi khẽ thở dài. Căn phòng trống trải và người mà tôi mong đợi xuất hiện không hề có mặt ở đó. Anh đã không tới. Bất chợt, cánh cửa phòng bệnh mở ra và một người đàn ông bước vào. Đôi vai rộng, mái tóc cắt gọn gàng, sống mũi cao, cái nhìn thẳng, rất giống anh nhưng không phải là anh. Tỉnh rồi à cô bé? Tôi nín lặng không đáp. ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn về phía con người xa lạ kia. Và con người xa lạ ấy lại tiếp lời: mất khá nhiều máu, nhưng may là vết cắt không quá nguy hiểm. Tôi im lặng, người đàn ông kia vẫn cười độ lượng. Ẩn đâu đó sau ánh mắt tinh quái và láo lỉnh kia là một sự ấm áp đến khó tả. Người đàn ông hí húi pha nước cam cho tôi uống, dù tôi chẳng hề yêu cầu. Anh ta cẩn thận đến độ gạt bỏ từng hạt cam nhỏ xíu ra khỏi cốc nước, như sợ tôi sẽ nuốt hết chúng. Tôi tái mặt khi bắt gặp một sự thân quen đến nao lòng khi cái nhìn của người đàn ông đó chạm đến mình. Gần lắm, cái nhìn mà tôi thèm khát và ao ước trong những giấc mơ. Từng xung thần kinh của tôi tê liệt, và sau cuối tôi nhắm mắt lại. Một tháng sau, tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mọi người chẳng ai nhắc đến lần tự tử hụt của tôi vào đêm sinh nhật đó. Họ sợ làm tôi tổn thương. Còn tôi bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra và luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Một sự thay đổi đến với tôi đầy ngoạn mục. Nhưng nguyên nhân từ đâu? Vết cắt xấu xí ở tay cùng những giọt máu thấm ướt là sự đưa tiễn cuối cùng cho những cánh hồng rơi rụng đã giúp tôi nhận ra nhiều điều. Anh không một lần đến thăm tôi, cũng không một lời hỏi thăm thân mật. Nhưng tôi đã không còn quan tâm đến điều đó. Bên cạnh tôi luôn túc trực một bóng hình khác. Đó là người đã kiên nhẫn chờ đến cuối buổi tiệc sinh nhật chỉ để hối hả chạy trở lại tìm tôi. Là người duy nhất biết rằng tôi yêu màu hoa hồng bạch. Là người đã đứng ngơ ngẩn cả buổi tối ngắm tôi trong âm thầm mà không dám mở lời nói chuyện. Để rồi sau đó phải cõng tôi gần một cây số chạy bộ trong đêm để đến được bệnh viện gần nhất. Và suốt cả đêm nắm chặt bàn tay tôi, dù biết rằng trong cơn mê tôi đang gọi tên một người đàn ông khác. Là người đã nhặt quân cờ ngốc nghếch của tôi lên và đặt tôi vào vị trí an toàn lúc ván cờ gần tàn. Phải, tôi đã không bao giờ nhận ra cái nhìn của người đó, cũng như người tôi yêu đã không bao giờ nhận ra cái nhìn của tôi. Nhưng hai trái tim đến với nhau đâu chỉ khi họ cùng nhìn về một điểm. Người đàn ông của tôi đã xuất hiện sau tất cả những ngày tháng tôi chìm đắm trong thứ tình cảm khờ khạo và ngốc nghếch mà người ta gọi là tình đơn phương. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía tôi, cái nhìn trìu mến, ngay cả khi chưa một lần tôi nhận ra cái nhìn của anh. Khi một người đàn ông yêu một cô gái, toàn bộ ánh mắt của anh ta chỉ tập trung duy nhất vào một điểm, đó chính là cô gái ấy. Tôi đã quá chú tâm vào việc mong ngóng một cái nhìn dành cho mình mà quên mất rằng xung quanh tôi vẫn luôn tồn tại rất nhiều những đôi mắt. Và đôi khi không phải là cái nhìn của người đó mà là trái tim tràn ngập những tình cảm yêu thương chân thành của họ mới là thứ che chở cho tôi suốt cả cuộc đời. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.